lúc này đây, khi không còn tấm khăn đỏ che đầu nữa, tôi nhìn thấy rõ nét mặt căng thẳng, hoảng loạn, thậm chí có chút bi thương được thể hiện qua ánh mắt của Chi Hậu. Hậu đột nhiên lao mạnh đến gần tôi và ôm chầm lấy tôi. Không chỉ riêng tôi mà đám người hậu bên cạnh cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Chi Hậu giống như bị trúng bùa vậy, hắn ghì chặt tôi vào lòng mình, nhất quyết không chịu buông tôi ra. Bà Năm, cuối cùng ta cũng tìm thấy nàng rồi. Thanh Vân à, là chuyện gì nữa đây? Bà Năm, nàng đã ở đâu khiến cho ta tìm hoài không thấy vậy? Hầu đột nhiên buông tôi ra, đồng thời nhìn sâu vào mắt tôi và nói, nàng có biết ta tìm nàng cực khổ lắm hay không? Tôi có chút không thông. 3 năm qua, không phải là Trương Thanh Vân đã chết cách đây 10 năm rồi hay sao? Tôi đưa mắt nhìn Tuyết Hoa bên cạnh, nhưng nó lại cố tình tránh ánh mắt của tôi. Vài giây sau thì kéo đám người hầu kia cùng ra bên ngoài. Chuyện này thì ra là tên Trương lão gia kia đã lừa tôi rồi. Thấy nét mặt của tôi ngơ ngác như không hiểu chuyện gì, Chi Hậu đột nhiên lấy từ trong tay áo ra miếng ngọc bội màu xanh ngọc và giơ lên trước mặt tôi. Hắn nhìn tôi và nói, Trương Thanh Vân à, nàng từng nói với ta đây là vật bảo gia truyền của nhà nàng, đó là độc nhất vô nhị. Chứ là ta không thể ngờ được rằng thì ra Trương Thanh Vân nàng lại chính là tiểu thư nhà họ Trương. Rõ ràng nàng biết ta, biết thân thế của ta, vậy tại sao không chịu đến gặp ta chứ? Giọng nói của Hậu chua chát. Thì ra là như vậy. Thế giới này quá thật ảo diệu. Trương Thanh Vân, con gái ruột của Trương lão gia, sớm đã có tư tình với Hậu. Tôi thầm nghĩ, nếu như vậy có khi nào tiểu thư kia thật sự vì muốn kết đôi với Hậu mà tìm người thay thế gả cho Chi Vương, rồi cùng với Hậu cao chạy xa bay hay không? Tuy nhiên não bộ của tôi lại tiếp tục phản đối cái suy nghĩ này. Điều này là không thể, vì nếu chuyện này bị lộ ra thì cả gia tộc nhà họ Trương sẽ bị quy tội, tộc Can Chi sẽ chẳng còn là nơi cho họ chung thân nữa. Não tôi bị giắt kiệt, xoắn lại thành một mớ rối tung. Thành thật mà nói, cái thế giới này, cái bộ tộc Can Chi này còn phức tạp hơn cả thế giới thật sự của tôi. Tôi muốn được trở về, được quay trở lại làm thất tịch. Tôi không muốn ở đây nữa. Tôi hét lên và ôm đầu của mình, còn người thì ngã xuống đất. Đầu tôi sắp nổ tung mất rồi. Thanh Vân à, nàng làm sao vậy? Hầu hốt hoảng nắm chặt lấy cánh tay của tôi. Nét mặt của hắn ta lúc này hiện rõ sự lo lắng. Người đi đi, ta muốn được nghỉ ngơi. Đi. Thanh Vân, nàng vẫn chưa trả lời ta mà. Người muốn thấy ta chết hay sao? Đi. Tôi hét ầm lên, khiến cho đám người của Tuyết Hoa ở bên ngoài liền vội vàng chạy vào trong và đỡ lấy tôi. Hầu do dự một hồi, nét mặt của hắn ta hiện rõ lên sự do dự, dây dứt. Nhưng trước tình thế này, Hầu không còn cách nào khác, bèn phất áo và rời đi. Trước khi đi, hắn nói, ta cần một lời giải thích từ nàng, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đó. Tôi trấn an lại tinh thần và cái đầu như sắp nổ tung của mình, điều chỉnh hô hấp thật đều. Một lúc sau tinh thần của tôi mới trở lại trạng thái bình thường. Tuyết Hoa ngồi bên cạnh tôi, nét mặt của nó vô cùng lo lắng. Liên quan đến Trương Thanh Vân, nhất định con bé này là biết chuyện và đang giấu giếm tôi điều gì đó. Nghĩ đến đây, tôi bèn siết chặt cổ tay Tuyết Hoa và tra khảo. Nói cho ta biết, tiểu thư nhà họ Trương thật sự là còn sống hay đã chết? Giấy thanh quản của tôi ghi lên từng chữ. Tuyết Hoa cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Nói, em không biết. Nó vẫn nhất quyết không chịu mở mồm ra nói sự thật. Đối với một người hầu gái, tôi còn không làm gì được thì làm sao có thể đối phó với những chuyện nguy hiểm hơn của sau này. Cho nên

như muốn nổ tung ra vậy. Bức vẽ được kẹp trong cuốn sổ chính là hình chòm sao nhị thập bát tú. Điều đáng chú ý hơn chính là khoảng cách của những ngôi sao trên bức vẽ trùng khớp với hình lá bùa trên lưng của tôi. Đầu tôi vô cùng rối loạn. Tôi không tin người yểm bùa tu lại là Chi Vương. Nếu ở thời hiện đại của tôi thì loại bùa này giống như là bùa yêu vậy. Nhưng tôi cho rằng loại bùa này không hề đơn giản như vậy. Tôi cố trấn tĩnh lại tinh thần. Lúc này đây tôi cần phải tỉnh táo nhất có thể. Tôi phải phân biệt được cái nào là đúng, cái nào là sai. Không thể để hoàn cảnh nhất thời mà làm ảnh hưởng tới từng bước đi tiếp theo được. Tôi cẩn thận đặt bản vẽ vào trong cuốn sổ và để ngược lại so với vị trí ban đầu. Sau đó thì bê bát canh gà, lặng lẽ bước ra khỏi thư phòng. Trên con đường hành lang dài đằng đẵng, tôi vừa đi vừa suy nghĩ mông lung về tất cả mọi thứ. Tuy nhiên trong đầu tôi vẫn còn cảm giác có điều gì đó không đúng lắm. Cho nên bèn giao lại bát canh cho mấy người hầu gái đang quét dọn sân ở phía trước. Sau đó thì tôi quyết định quay lại thư phòng một lần nữa. Nhân lúc lá bùa trên lưng chưa điều khiển được thân xác này, tôi cần phải nhân cơ hội làm rõ một số vấn đề. Tôi đứng trước cửa thư phòng. Qua khe cửa, tôi nhìn thấy Chi Vương ở trong đó. Không biết anh ta đã quay lại từ khi nào. Quý thính giả vừa nghe xong tập 9 của bộ truyện ma Người Giữ Của, tác giả BM. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 10 nhé.